Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 30, nghĩ ta sợ ngươi sao? Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, dùng chiêu thức khí, lắc mình vào thiên khuyết kiếm. Thiên khuyết kiếm chịu đựng kiếm linh nhà mình tức giận, hủy khuất đến thẳng run. Chấm, ong ong thanh âm không ngừng vang vọng ở trong phòng. Vu Hoan bị ồn ào đến phiền, duỗi tay túm thiên khuyết kiếm. Đem nó nhét vào chăn bông trên giường, không cho phép ra, không được run, chấm chấm, bị uy hiếp thiên khuyết kiếm ủy khuất đến muốn rơi lệ. Như thế nào sẽ có chủ nhân hung ác như vậy? Còn có kiếm linh kia, rốt cuộc có phải kiếm linh của nó hay không? Vì cái gì cũng khi dễ nó, không công bằng, Vu Hoan đãi ở trong phòng cái gì cũng không làm, không phải ngủ chính là ăn, thẳng đến đêm. Phong phủ an tĩnh cả ngày mới náo nhiệt lên. Vu Hoan dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát. Biết Phong Vân cũng không có tìm được Diệp Lương Thần. Bất quá cũng có tin tức đặc biệt. Kẻ thăng cấp kia thế nhưng lại là Hứa Nguyên Thanh trong miệng Phong Khuynh Giao. Vu Hoan gõ mặt bàn. Ánh mắt ám trầm, làm cái gì? Không phải nói Hứa Nguyên Thanh thực lực so Phong Khuynh Giao thấp hơn sao? Bên ngoài trời lôi vân dày đặc như cũ. Chỉ là lúc này trời tối nhìn không ra, lôi vân còn chưa có tán đi, điều này càng làm cho Vu Hoan đáy lòng nghi hoặc gia tăng. Chuyện này càng ngày càng quỷ dị, ngoài dự đoán chính là, Phong Vân sau khi trở về trước tiên liền tới gặp Vu Hoan. Vu Hoan kiều chân bắt chéo, thần sắc tản mạn nhìn Phong Vân có chút nôn nóng. Làm sao vậy, Phong gia chủ buổi tối còn lại đây là có tin tức của Diệp Lương Thần. Phong Vân hận cực kỳ bộ dáng của Vu Hoan, chính là hắn có thể có biện pháp nào? Chấm, Bách Lý cô nương, người Bách Lý ra ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi xem, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ nhìn thấy người Bách Lý ra. Còn là người ở Bách Lý ra có thân phận có thực quyền. Đại trưởng lão, nếu bọn họ không phải vì Bách Lý Vu Hoan mà tới, hắn có lẽ sẽ thật cao hứng. Chính là hiện tại Bách Lý Vu Hoan là người bị gia môn trục xuất. Lại ở quý phủ của hắn, cái này làm cho người Bách Lý gia nghĩ như thế nào? Chờ ta làm cái gì? Vu Hoan vẻ mặt đơn thuần hỏi. Phong Vân có giận không dám phát, hai bên đều không thể đắc tội. Nam nhân kia, Phong Vân đột nhiên ở trong phòng nhìn quanh, nam nhân kia như thế nào không thấy? Hắn tới thời điểm cố ý nhìn bên cạnh phòng, nam nhân kia không ở trong phòng, chính là hiện tại bên này cũng không có. Hắn đi đâu vậy, chẳng lẽ đã đi rồi? Nếu là như thế này, hắn, Phong Vân suy nghĩ tung bay, trong đầu đã nghĩ ra nhiều cách đem Bách Lý Vu Hoan bắt lại. Bức bách nàng giao ra bảo bối tối hôm qua, cũng đem nàng giao cho Bách Lý ra tranh công, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động. Ngoài phòng đột nhiên một trận xôn xao, ngay sau đó đoàn người xuất hiện ở trước cửa phòng, dẫn đầu đúng là đại trưởng lão lúc nãy hắn gặp qua. Bách Lý Chiến, Vu Hoan nghe được thanh âm, hướng ngoài cửa liếc mắt một cái. Đó là một lão già qua tuổi 50, lại một chút không biểu hiện sự già nua, ngược lại tinh thần phấn chấn, uy phong lẫm lẫm, những ký ức thuộc về Bách Lý Chiến là tả xông ra. Tuy rằng Vu Hoan nhìn mặt không có năng lực phân rõ, nhưng là đối với thân xiêm y kia lại nhận thức, Bách Lý Chiến, Bách Lý gia đại trưởng lão, người này tính tình âm trầm, làm việc tàn nhẫn quả quyết. Ở Bách Lý gia, dã tâm của hắn là lớn nhất, Bách Lý Hiên tuy rằng là gia chủ, nhưng khi đối với đại trưởng lão thì kiêng kỵ có thêm. Lễ nhượng ba phần. Chấm, lúc này hắn thế nhưng tự mình dẫn người đến bắt nàng. Cũng không biết là muốn kéo Bách Lý Hiên xuống ngựa hay là vì mục đích khác. Vu Hoan tức khắc cảm thấy chính mình cũng rất có mặt mũi. Không phải ai cũng có thể làm vị đại trưởng lão này tự mình động thủ. Bách Lý Vu Hoan, còn không ra, Bách Lý Chiến đứng ở ngoài cửa phòng. Nhìn Vu Hoan, trong mắt tinh quang bốn phía. Vừa thấy chính là không có hảo tâm, đại trưởng lão nha, từ xa chạy tới xem ta, thật là vất vả. Vu Hoan dường như không có nhìn đến khuôn mặt âm trầm của Bách Lý Chiến. Cứ cười tủm tỉm từ trong phòng ra tới. Phong Vân theo ở phía sau toát mồ hôi lạnh. Nhà đầu chết tiệt kia rốt cuộc là đầu óc không chuyển biến hay là thật không sợ a? Xem tư thế liền biết người tới không có ý tốt. Ngươi còn tươi cười thân thiết cùng hắn chào hỏi. Đại trưởng lão cũng bị lời nói mở màn của Vu Hoan làm hoảng sợ. Trước kia nha đầu này thấy hắn nếu không phải cất bước liền chạy, thì chính là lén lút chạy. Khi nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Bách Lý Vu Hoan, tàn sát đồng tộc, ngươi cũng biết tội. Bách Lý Chiến đồng tử co chặt, quát lạnh ra tiếng, tàn sát đồng tộc. Vu Hoan đứng yên ở cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn Bách Lý Chiến. Tội này thứ cho ta không thể nhận, nàng căn bản là không có động thủ, lửa kia là dung chiêu phóng, cho dù chết người, cũng coi như không đến trên đầu nàng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, việc nàng chưa làm qua, nàng không cao hứng, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chấm, đương nhiên, nếu nàng cao hứng, nhận bừa cũng không có gì, bất quá là nhiều thêm kẻ thù mà thôi. Giảo biện, Bách Lý Vu Hoan, ngươi thân là Bách Lý gia trưởng nữ, lại làm ra chuyện tàn nhẫn bực này, còn không biết hối cải, quả thực là tội không thể tha. Bách Lý Chiến nói đến vô cùng có nhịp điệu, rất là trào dâng cảm xúc. Vu Hoan khoanh tay trước ngực, khóe miệng cong lên vài phần. Các ngươi không phải đã đem ta trục xuất ra môn sao? Như thế nào hiện tại còn không hài lòng, muốn giết ta diệt khẩu? Thanh lý môn hộ, ta phụng mệnh gia chủ mang ngươi trở về. Ngươi không phản kháng, tự nhiên không tổn thương ngươi một phân. Bách Lý Chiến ánh mắt có chút mất tự nhiên trách đi. Đại trưởng lão, có một số việc không cần ta tới vạch trần đi. Ngươi không cảm thấy cách nói như vậy thực không có chút đáng tin nào sao? Đáy lòng Vu Hoan chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng tin tưởng Bách Lý Hiên xác thật là muốn bắt nàng trở về. Bởi vì Bách Lý Thanh Hoan còn chờ nàng cứu mạng, chính là Bách Lý Chiến ước gì Bách Lý Hiên xảy ra chuyện còn không được. Sao có thể sẽ giúp Bách Lý Hiên tới bắt nàng, phụng mệnh hành sự, yêu cầu cái gì tin hay không tin, người tới, đem nàng bắt lại, Bách Lý Chiến ước chừng là muốn tốc chiến tốc thắng, người mang đến đều trên hóa huyền đỉnh phong, ước chừng mấy chục người. Nhiều người như vậy phần phật một chút liền đem Vu Hoan vây quanh. Đại trưởng lão, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Vu Hoan đánh giá những người này. Thần sắc bất biến, một bộ dáng không thèm để vào mắt. Bách Lý Chiến nghe vậy, trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn trước kia. Không khỏi nhíu nhíu mày. Bách Lý Vu Hoan vị đại tiểu thư này, xác thật không sợ hắn. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy hắn đều chạy. Nhưng là có chút trường hợp có tránh cũng không thể tránh. Từ những trường hợp đó có thể đoán ra, Bách Lý Vu Hoan đối hắn cũng không sợ, kia nàng vì cái gì mỗi lần nhìn thấy chính mình liền chạy. Bách Lý Chiến suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Cắn răng một cái, dù sao nàng cũng chạy không thoát, mặc kệ lúc trước là nguyên nhân gì, đều đã không còn trọng yếu. Vu Hoan kỳ thật không có ý tứ khác. Nàng chỉ là đơn thuần biểu đạt một chút chính mình cũng không sợ hắn. Cho nên không cần não bổ làm chi cho hại người. Bách Lý Chiến hướng người cách Vu Hoan gần nhất cho một cái ánh mắt. Người nọ nhanh chóng ra tay. Cong lại thành trào, muốn bắt lấy cánh tay Vu Hoan. Hàn quang nhỏ vụn ở trong mắt Vu Hoan hội tụ. Nàng đứng ở nơi đó nhìn người nọ hướng chính mình đánh úp lại. Dòng khí kéo vạt áo. Sợi tóc bay múa, đứng ở giữa vòng vây nữ tử kia trở nên có chút không chân thật. Cách chương.